Chương 2093, ta là một cái lãng tử. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ngươi và nàng, sẽ không phải là cái kia A Lữ Tử Kiều ám muội hướng phía Lưu Húc chớp chớp con mắt, một bộ ngươi hiểu biểu tình. Mau nói vì sao, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Lưu Húc diện vô biểu tình, nhìn Lữ Tử Kiều, giọng nói kia, dường như Lữ Tử Kiều không nói, liền muốn làm thịt hắn một dạng. Chứng kiến Lưu Húc cái kia hầu như ánh mắt giết người, Lữ Tử Kiều nhanh lên nhấc tay đầu hàng, mở miệng nói, kỳ thực ngươi làm một danh tâm lý bác sĩ, vậy cũng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch cô gái tâm tư mới đúng. Dựa theo ngươi mới vừa nói loại tình huống đó, vậy cũng chỉ có thể nói rõ có hai nguyên nhân, đệ nhất, là bởi vì nữ hài tử kia căn bản không để bụng ngươi, cho nên đối với ngươi, nàng là có cũng được không có cũng được, đệ nhị, chính là nàng quá quan tâm ngươi, nàng không muốn bởi vì một chuyện nào đó mà để cho ngươi cảm thấy làm khó dễ, mà theo ngươi mới vừa nói, cô bé kia là đúng ngươi không có thành kiến, vậy cũng chỉ có thể nói là loại thứ hai khả năng, nàng quá quan tâm ngươi. Lữ Tử Kiều mấy câu nói, để Lưu Húc tâm lý nhất thời rộng mở trong sáng không ít, hắn xem như là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, e rằng hắn là một cái người bên ngoài, hắn cũng sẽ không bởi vì này trùng mà cảm thấy mê mang. Kỳ thực làm nắm giữ một cái nhà đại hậu cung nam nhân mà nói, Lưu Húc ở trên người nữ nhân kinh nghiệm có thể nói không ít, nhưng là đại thể sở hữu xuyên Việt con vầng sáng, cho nên quá trình mặc dù có tiểu ba lan, nhưng cuối cùng cũng là đại hoan hỉ kết cục, cho nên thực sự lại nói tiếp, Lưu Húc kháng áp năng lực dường như cũng không có so với Lữ Tử Kiều mạnh mẽ. Đây chính là lũ chiến lũ bại đến khi bại khi thắng nam nhân, hắn bị nữ nhân tạt nước cùng bỏ rơi lỗ thai số lần cùng Lưu Húc so sánh với, hoàn toàn chính là trí cao giống như thần tồn tại. Được a, Tử Kiều, thật không nghĩ tới lời nói này là từ trong miệng ngươi nói ra được. Đẩy ra rồi trong lòng tầng kia sương mù dày đặc, Lưu Húc tâm tình nhất thời tốt hơn không ít, vô vô Lữ Tử Kiều bả vai, vừa cười vừa nói. Đó là bởi vì các ngươi căn bản cũng không có phát hiện tại xuống ưu điểm, ta vẫn tin tưởng, là vàng, sẽ có lúc phát quang. Lữ Tử Kiều dương dương tự đắc nói, đúng rồi, ngươi nói cô bé kia rốt cuộc là ai vậy, ta có biết hay không là Vũ Mặc vẫn là Lưu Húc không để ý tới hắn, chỉ lo uống rượu trong tay của chính mình. Thiên nột, ngươi sẽ không nói là Hồ Nhất Phỉ sư tỷ Đỗ Thiên Thiến A thấy Lưu Húc không nói gì, Lữ Tử Kiều một cách tự nhiên đem người vật chỉ hướng người khác, Lưu Húc, có thể ngươi được làm đấy. Rót Hồ Nhất Phỉ cái kia cọp mẹ không nói, thậm chí ngay cả lão hổ sư tỷ đều câu quá giang, ngươi là võ tổng trên thân a, không đúng, ngươi quả thực so với võ tổng còn võ tổng. Phúc Lữ Tử Kiều lời nói, rốt cuộc để Lưu Húc nhịn không được đem trong miệng rượu toàn bộ phun tới, nhìn Lữ Tử Kiều, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta nói Tử Kiều, ngươi có thể hay không đừng như thế pha trò, ta và Đỗ Thiến Thiến cơ hội gặp mặt căn bản không khả năng, đừng nói câu đáp, sợ rằng ở Đỗ Thiến Thiến trong mắt của, áp căn bản không hề câu dựng cái từ này. Ngươi nói hình như đã cùng. Lữ Tử Kiều một tay nâng cầm lên, gương mặt trầm tư, vậy còn sẽ là ai chứ dừng một chút dừng. Thấy Lữ Tử Kiều cái này nghiêm túc dáng vẻ, Lưu Húc thật đúng là sợ hắn đem người nọ đoán được, vội vàng nói sang chuyện khác, đừng nói ta, ngươi nói một chút ta, ngươi và Mỹ cả thế nào quả nhiên, nói lên Trần Mỹ ra, Lữ Tử Kiều nhất thời đem tâm tư chuyển rời qua, bĩu môi, ta và nàng Lưu Húc, ngươi đừng nói giỡn, ta và Trần Mỹ ra nhưng là cả đời không qua lại với nhau. Ta và nàng có thể có quan hệ gì? Ô Lưu Húc khẽ cười một tiếng nói, ngươi là nói thật đương nhiên là thực sự. Lữ Tử Kiều nhanh lên cho thấy lập trường, so với chân kim bạch ngân thật đúng là. Mị cạ là một rất tốt nữ hải tử. Dường như không có nghe thấy Lữ Tử Kiều lời nói, Lưu Húc tiếp tục nói ra, mặc dù có thời điểm nó sẽ khiến cho tiểu tính tình, sẽ phạm mê gái, thế nhưng, không muốn phủ nhận, nàng là một cái hiền lành cô gái tốt, nàng lại trợ giúp mọi người. Sẽ tha thứ chính mình yêu phạm nhân tất cả khuyết điểm, dù cho ở sinh khí, cũng đều vì hắn chuẩn bị ăn Tử Kiều, ngươi lẽ nào liền một chút cũng không cảm giác được sao cái này Lưu Húc, ngươi phải biết rằng, ta là một cái lãng tử. Lưu Húc lắc đầu, hắn là thật dự định tác hợp Trần Mỹ Gia cùng Lữ Tử Kiều tiến tới với nhau, lúc đầu à, đối với Trần Mỹ Gia cái này manh muội tử, Lưu Húc vẫn có chút ý tưởng, nhưng là thông qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện, cô em này ngoại trừ Lữ Tử Kiều, thay đổi hắn thật đúng là đỡ không nổi. Quá lôi nhân. Hơn nữa, không giống với trước đây ái tình trong căn hộ cái kia Trần Mỹ Gia, trước mắt cái này, hoàn nguyên độ cực cao, thường thường đem người lôi đến kinh ngạc, Lưu Húc cảm thấy hắn có Hồ Nhất Phỉ, Tần Vũ Mặc, còn có Dạ Lan là đủ rồi, thân cao mãn cấp thời điểm hơn nữa Đường Du Du cùng Lâm Viễn Du, nhân sinh liền thực sự đại viên mãn. Thời gian trôi qua, mau khiến người ta không làm được phản ứng, cũng chậm khiến người ta nhịn không được oán giận. Một số người tổng đúng như vậy, có đôi khi đã hy vọng thời gian có thể qua mau một chút. Ở mau một chút, nhưng ở nào đó một số chuyện bên trên, lại hy vọng có thể chậm một chút, thậm chí hy vọng một giây chung năng đủ làm một phút sự tình. Ái tình trong căn hộ sinh hoạt, vẫn là như vậy bình thản, nhưng bình thản bên trong mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, làm cho mang đến một loại đối với tương lai khẳng định cùng lòng tin. Từ Dạ Lan lần kia đi tới nhà trọ về sau, Lưu Húc liền không còn có gặp qua nàng, không phải là không muốn, là không thấy được. Dựa theo Tằng Tiểu Hiền lời nói mà nói, mấy ngày nay, Dạ Lan chủ trì tiết mục luôn là không yên lòng, dường như có tâm sự gì một dạng. Lòng biết rõ Lưu Húc, nghe được Tằng Tiểu Hiền lời nói này phía sau, càng thêm xóa đi phải đi gặp Dạ Lan dự định. Có thể, nàng cần phải tỉnh táo, cần suy nghĩ nên như thế nào đối mặt cái này chính mình rõ ràng cực kỳ thích, rồi lại không có được nam hải tử. Giữa hè qua đi, thu thiên đã không xa, nhưng ở trong căn hộ, đột nhiên sợ phát một việc, để nguyên bùn đã hạ xuống nhiệt độ, lần 2 tháng tới. Cái gì, mị ca ngươi mang thai chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên không có nói với chúng ta hải tử là của ai? Đối mặt mọi người hỏi, trần đẹp túi đầu, chơi góc áo, một bộ dáng vẻ hủy khuất, cũng là muốn nói lại thôi. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.